ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thứ hai của cuộc sống bình thường được ghi hình và phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng đã ngồi xổm trong phòng livestream từ sớm, chờ khách mời đến. Cảnh đầu tiên là cổng làng Tình Xuyên. Khi ống kính được mở ra, cư dân mạng đã nhìn thấy một khuôn mặt phấn nộn với điện thoại di động. Cầu Cầu 4 tuổi chỉ vào máy ảnh và la hét. Cha, những khán giả đó có thể nhìn thấy chúng ta qua chiếc kính tối tăm này không? Bạch Húc Dương ôm quả bóng trắng. Tất cả cư dân mạng đều có thể nhìn thấy chúng ta nha. Vì vậy, Cầu Cầu phải làm tốt nha. Con hiểu rồi. DTV vẻ mặt Bạch Cầu Cầu ngây thơ, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Cầu Cầu sẽ biểu hiện thật tốt, làm gương cho các khách mời khác. Hoa, là Bạch Húc Dương, kỳ này vẫn là anh ấy làm người chủ trì nha. Mang cả con trai đến. Cầu Cầu thật sự đáng yêu, thật muốn cắn một cái. Các dì quái ở bên trên đừng dọa trẻ con được không? Cầu Cầu, ngoan, vào bát của dì nào. Bạch Húc Dương mở đầu cho ống kính. Đây là chương trình Cuộc Sống Bình Thường mùa thứ hai. Tôi là người dẫn chương trình Bạch Húc Dương. Đây là nông dân thực tập của chúng tôi Bạch Cầu Cầu. Bạch Cầu Cầu lập tức làm một tư thế chào hỏi. Mặc dù không chuẩn chút nào nhưng thắng bằng sự bối rối và đáng yêu. Hôm nay chúng ta mời 4 vị khách quý. Thân phận còn chưa công khai, nhưng chắc hẳn mọi người đã viết tên khách mà mình suy đoán trên trang web chính thức. Hiện tại chúng ta sẽ công bố đáp án, xem mọi người đoán được có chính xác hay không. Lúc này, một chiếc xe bảo mẫu dừng ở cổng làng. Ông Gính lập tức nhắm vào xe bảo mẫu. Trên màn hình điên cuồng quét tên nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Tốc độ nhanh đến mức căn bản không thấy rõ. Cánh cửa của chiếc xe giữ trẻ mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác băng, mang theo một cây đàn guitar, và một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước ra khỏi xe bảo mẫu. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ấm ấm, thân thiết phất phất tay với ống kính. Bạch Húc Dương cùng Bạch Cầu Cầu ở một bên giơ lá cờ màu đỏ. Chào mừng khách mời đầu tiên của chúng tôi Tề Bách. Đó là Tề Bách. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Bài Truy Mộng của anh ấy, tôi nghe 100 lần cũng sẽ không chán. Cùng là Truy Mộng vào hố, mong được nghe nhiều tác phẩm hơn. Hy vọng anh nhiếp ảnh có thể cho Tề Bách nhà chúng ta thêm một ít giây. Làm ơn, trên mạng một mảnh thanh âm khen ngợi. Bạch Húc Dương cũng khen Tề Bách. Tề lão sư được ca ngợi là tiểu vương tử nguyên bản. Nhất là bài Truy Mộng, lúc trước, thật sự là Bạch Nguyệt Quang trong lòng rất nhiều người đó. Cùng là một nhạc sĩ, tôi cảm thấy bản thân không thể viết một bài hát tốt như vậy trong đời mình. Bạch Cầu Cầu ở một bên túm lấy góc áo Bạch Húc Dương. Ba, mẹ nói con viết bài hát giống như cưa gỗ, con đừng học theo. Bạch Húc Dương, ha ha, Bạch Cầu Cầu, người dẫn đầu phá đài của Bạch Húc Dương nha. Bạch Húc Dương, Cầu Cầu thối, ba đây không cần mặt mũi sao? Bạch Húc Dương, đừng dãy dụa nữa, cậu là vua Oz, không so với Tề Bách, cậu liền bảo vệ tình yêu phim truyền hình đi. Đối mặt với lời khen ngợi của Bạch Húc Dương, Tề Bách chỉ lễ phép cười cười. Cảm ơn Bạch lão sư thích bài hát của tôi. Sau này tôi cũng sẽ cố gắng nhiều hơn, sáng tạo ra càng nhiều bài hát trả lại cho người hâm mộ. Được rồi, khách mời đầu tiên đã xuất hiện. Các bạn nhỏ trong livestream, các người có đoán chúng không? Bạch Húc Dương tiếp tục quá trình. Kế tiếp, hoan nghênh khách mời thứ hai của chúng ta. Ống kính nhắm ngay chiếc xe bảo mẫu thứ hai ở cổng làng. Cửa xe bảo mẫu từ từ mở ra. Một thiếu nữ mặc váy quần vợt màu hồng bước xuống xe bảo mẫu. Bạch Húc Dương, đây là khách mời thứ hai của chúng tôi. Lục Yên Nhiên, Lục Yên Nhiên cười hì hì vẫy tay với ống kính. còn rực rỡ giơ tay hai trái tim trước ống kính. Xin chào mọi người, có đoán được tôi sẽ đến tham gia chương trình hay không? Cách chương.